Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 150, Nguyện Theo Adamri Trung Tướng Tử Chiến. Nếu như nói Adamri là một cái rất người thần bí, ngoại giới vô số người đều đối với hắn không có chút nào hiểu rõ lời nói. Như vậy đi theo Adamri tại Bắc Hải chinh chiến nhiều năm cô mây. Đoán chừng liền là mảnh này trên đại dương bao la người hiểu rõ hắn nhất. Mà giờ này khắc này đen đen mu si màn ảnh bên trong Adamri cái kia giống như cười mà không phải. Cười tiếu dung, mỗi một lần cô mây nhìn thấy, đều biết ra hỏa này muốn gây sự. Như vậy, Adamri, ngươi đến tột cùng muốn làm sao náo đâu. Cô mây bưng rượu lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Híp lại lên trong đôi mắt chậm rãi toát ra một vòng màu đỏ tươi. Khóe miệng treo lên mong đợi ý cười. Thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ là Marineford bên trên cái kia cuồn cuộn hùng vĩ hải quân binh sĩ phương trận. Tại thời khắc này, trong phạm vi toàn thế giới các đại hải quân chi bộ cùng chính nghĩa lực lượng quân đội. Bọn hắn lực chú ý của mọi người đều là đặt ở cái kia một bóng người trên thân. Ta rất phẫn nộ. Đúng vào lúc này, Adamri bỗng nhiên mở miệng, thanh âm của hắn rất là trầm thấp, thậm chí mang theo có chút khàn giọng. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, rất phẫn nộ, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ lúc này, không phải là cảm tạ tổ chức ủng hộ, cảm tạ chính nghĩa tín nhiệm cái gì lời nói khách sáo sao? Bú Cong Công cũng là bỗng nhiên ngây người. Không hiểu ra sao mà nhìn xem Adamri. Không biết hắn muốn làm cái gì. Sengoku khóe miệng giật một cái. Bắt đầu. Loại kia dự cảm không ổn. Càng thêm nồng nặc. Adamri cái này tràn ngập tính chất nhảy nhót câu chuyện. Để ở đây tất cả hải quân đều không thể kịp phản ứng. Nhưng ngay sau đó bọn hắn chính là nghe được Adamri bỗng nhiên ngẩng đầu. Thần sắc khẳng khái địa đạo. Ta tức giận là... chấm ngoặc kép, chúng ta làm đại biểu chính nghĩa lực lượng. Vậy mà bởi vì tiêu diệt chỉ là một cái băng hải tặc Kaijoku. Giết chết chỉ là một cái đại hải tặc Golden Lion mà ở chỗ này dính tự hỉ. Nói thật, đó cũng không phải cái gì đáng đến ăn mừng sự tình. Bởi vì thảo phạt hải tặc, tiêu diệt tội ác, vốn chính là chúng ta hải quân trách nhiệm. Nói đến đây, tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Adamri muốn nói. Là trách nhiệm, bất quá, chỉ là một cái băng hải tặc Kaijoku, chỉ là một cái Golden Lion. Người khẩu khí này cũng quá kiêu ngạo a. Adamri không để ý đám hải quân nghi hoặc ánh mắt phức tạp. Trực tiếp cất cao giọng nói. Chúng ta hải quân trong một trận chiến tranh này tổn thất 17,000 tên ưu tú quân nhân. Chúng ta giờ này khắc này tiếp nhận vinh dự cùng công huân. Trong đó có một nửa là công lao của bọn hắn. Chỉ là, chúng ta so với bọn hắn muốn hơi may mắn như vậy một chút. Hắn thở dài một cái. Tại quá khứ mấy ngày, ta thỉnh thoảng sẽ tại bản bộ khu sinh hoạt đường phố bên trên tản bộ. Cũng đụng phải không ít người. Trong đó có một cái lớn tuổi mẫu thân để cho ta ấn tượng 10. Phần khắc sâu, nàng con độc nhất, chết tại thế giới mới viễn chinh chiến bên trong. Ta đương thời hỏi nàng một vấn đề. Ta hỏi nàng lão nhân gia, ngài trên sinh hoạt có khó khăn gì sao? Cần bản bộ dành cho trợ giúp sao? Nàng là trả lời như vậy ta. Nàng hướng phía ta lắc đầu, lôi kéo tay của ta. Hướng ta hỏi, Adamri đại nhân, ngài là hải quân anh hùng. Dẫn theo con của ta chiến thắng tội ác hải tặc. Ta không có cái gì yêu cầu. Chấm ngoặc kép, ta chỉ muốn biết. Con của ta, hắn, tại thời điểm chiến đấu, dũng không dũng cảm, tất cả mọi người là trong nháy mắt cứng đờ. Huyết mạch duy nhất, chật vật gia đình, cao tuổi mẫu thân, nhưng nàng chỉ muốn biết, con của mình, đang cùng hải tặc chém giết thời điểm, tại anh dũng hy sinh một khắc này. Dũng không dũng cảm, yên tĩnh như chết bên trong, không ít người hốc mắt đã bắt đầu dần dần trở nên đỏ bừng. Cho nên... các người minh bạch phẫn nộ của ta sao? Adamri bỗng nhiên vỗ bục giảng. Ánh mắt bên trong tràn ngập nộ khí. Đây chỉ là một tuổi trẻ hải quân. Trong một trận chiến tranh này, chúng ta trọn vẹn đã mất đi 17,000 tên vĩ đại như vậy người trẻ tuổi. Mỗi một người bọn hắn đều là phụ mẫu trong mắt bảo bối, đều là thê tử ỷ vào, đều là con cái kính trọng phụ thân. Nhưng là hiện tại, 17,000 cái gia đình vì vậy mà trở nên phá thành mảnh nhỏ. Các ngươi ngược lại là nói một chút, thế giới này công bằng sao? Adamri cuồng hống nói, hai mắt tràn đầy tơ máu, một mảnh đỏ bừng. Cuộc chiến tranh này, chúng ta thu được thắng lợi không sai, nhưng là một trận thảm thiết mà bi tráng thắng lợi. Mà từ ngày đó gặp được cái kia lão nhân ra, về sau, ta liền thường xuyên sẽ nghĩ tới một sự kiện. Chấm ngoặc kép, chúng ta hưởng thụ những này an bình, chúng ta thưởng thức những này thắng lợi. Đến tột cùng là bởi vì cái gì? Cái kia 17,000 tên lính, thật là vì chính bọn hắn mà chết sao? Không, bọn hắn là vì chúng ta mà chết. Đối mặt dạng này hết thảy, chẳng lẽ các ngươi không phẫn nộ sao? Tiếng nói như kinh lôi, một đám hải quân cao tầng thần sắc động dung. Zephyr biểu lộ bi thương, phảng phất nhớ ra cái gì đó, vành mắt ửng đỏ lẩm bẩm nói, tiểu tử thúi này, không nghĩ tới lại còn có cái này một phần tâm a. Chấm ngoặc kép, Sengoku cũng là có chút cảm khái nói, thật sự là không tầm thường phát biểu. Mà phía dưới cái kia nhiều vô số kẻ đám hải quân đã sớm nghe được đỏ bừng cả khuôn mặt, thậm chí có chút tê cả da đầu, thậm chí có người muốn giơ quả đấm lên gào to một cuống họng. Converter Miss Dax, phẫn nộ. Không ít người nhiệt huyết xúc động hải quân binh sĩ giống lên một câu. Adamri lần nữa nặng nề mà vỗ bục giảng, cái này chính là các ngươi phản ứng. Dạng này tín niệm, tâm tình như vậy, đừng nói là đi chinh chiến thế giới mới, liền xem như cái này Grand Line hải tặc các ngươi đều thảo phạt không được. Các ngươi này một đám nhuyễn đản. Cái kia miệt thị ánh mắt bên trong, con ngươi chỗ sâu dần dần axit ủ ra từng sợi quỷ dị hắc mang. Cùng này đồng thời khí tức vô hình từ trên người hắn tản ra, vô thanh vô tức bao phủ toàn bộ Marineford. Nhuyễn đản, nghe Adamri câu này vô cùng lời quá đáng, đám hải quân đều là bỗng nhiên ngạc nhiên ở. Sau đó, tên là tức giận cảm xúc dần dần nảy sinh, ta không phải nhuyễn đản. Hải quân chưa từng có thứ hèn nhát. Không sai, không phải liền là thế giới mới sao? Người tử sớm muộn muốn đi san bằng cái kia phiến hải vực. Từng đạo cuồng nộ thấp phong, âm thanh trong đám người vang lên, tức giận cấp tốc truyền nhiễm. Dẫn bạo, Adamri chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng hậu phương trong lúc này quân sự trong pháo đài cái kia hai cái long phi phượng vũ đen. Kịt chữ lớn như vậy, trợn to ánh mắt của các ngươi, nói cho ta biết. Hai chữ này là có ý gì? Ngàn vạn hải quân hai mắt đỏ bừng giận dữ hét lên. Chính nghĩa, Adamri ngữ khí càng thêm sục sôi. Như vậy nói cho ta biết, đối mặt cái kia ác, chúng ta chính nghĩa nên làm như thế nào? Lại là một trận cuồng hống, thảo phạt. Adamri cuối cùng đem cánh tay giơ lên tối cao, nắm chắc thành quyền. Như vậy, trả lời ta, hiện tại mảnh này trên đại dương bao la lớn nhất tội ác đến cùng ở nơi nào? Nhiều vô số kẻ hải quân, bao quát trên thế giới thông qua hình ảnh đen đen Musi quan sát chính nghĩa lực lượng, đều là kiệt tê nội tình bên trong hò hét lên. Tại thế giới mới, phẫn nộ, ngừng tụ tới điểm cao nhất. Adamri cười lạnh, phất tay, bổ xuống, thế như phong lôi. Ta, hải quân bản bộ trung tướng, Fallen Angel Adamri, sẽ tại trường quân đội tốt nghiệp về sau chủ động xin chiến tiến về thế giới mới trấn thủ D5 hải quân chi bộ, thảo phạt thế giới mới tất cả tội ác. Các ngươi, ý theo ta tử chiến. Trận ngắn ngủi tĩnh mịch sau đó, toàn bộ thế giới đều nhấc lên như bài sơn đảo hải kinh thiên cự sóng. Tử chiến, nguyện theo Adamri trung tướng tử chiến. Vì chính nghĩa, tử chiến, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.